Đường Khả Hinh sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt, toàn thế giới chỉ còn một người là mình, nước mắt tràn ra viền mắt, không biết nên làm cái gì bây giờ. Cô không biết ở đây là nơi nào, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Con đường đi đến Cambridge vẫn luôn ở phía trước, nhưng sao mình nhìn không thấy. Một trận khí lạnh ập đến mang theo mưa tuyết rơi trên người cô sợ hãi nhưng ép buộc chính mình phải tỉnh táo, nói với mình, không sợ, không sợ, tìm một chỗ tạm thời nghỉ ngơi trước, sau đó sẽ gọi điện thoại cho Tiêu Đồng, lập tức liền có thể biết được tiếp theo cần làm cái gì. Dị thường đáng sợ mà cảm giác đó thật là kinh khủng, khôi phục tinh thần, cô gọi thẳng một hơi, hai mắt phiếm hồng, để túi xách xuống, nghĩ tìm đồ bên trong ra, sau đó hai mắt cô ngỡ ngàng tập trung nhìn chiếc ba lô đã buông ra, ngã trên mặt đất ướt sũng, tất cả bảng ghi chép rượu đỏ cùng bút máy của cô, còn có thức ăn, tiền thì không thấy. Lòng cô chợt lạnh, sợ đến nước mắt chảy ròng ròng, muốn khóc không dám khóc, chỉ là trong lòng thê lương nức nở, thân thể đóng băng, ngón tay cứng ngắc hết sức run rẩy cầm túi xách nghĩ rũ ra ví tiền của mình, nhưng không có, không có. Cô điên cuồng ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt hoảng loạn sợ hãi, đưa tay ướt đẫm ngồi trên mặt đất lật sách vở, hộp bút nhỏ, còn có bản đồ, mấy thứ thức ăn. Đột nhiên một trận sương mù toàn bao phủ trí óc cô. Không có, không có, không có, cô ngẩng đầu gào khóc nhìn về hướng đoàn người đi lại xung quanh, đáng thương gọi. Ai tàn nhẫn như vậy, trộm mất ví tiền của tôi? A, là ai? A, không nên đối với tôi như vậy, trên người tôi không có gì đáng giá. Đem tiền trả lại cho tôi. Van cầu các người, gió mưa càng lớn, tất cả đều trút xuống trên người cô. Người đi đường kỳ kỳ quái quái nhìn cô, mâu quang không có một điểm đồng tình nào cả. Ai trộm ví tiền của tôi, ai trộm ví tiền của tôi? Ở trong đó còn có ảnh chụp chân quý của tôi cùng cha. Ai lấy ví tiền của tôi, van cầu các người trả lại cho tôi, van cầu các người. Đường Khả Hinh đột nhiên đứng lên, đứng trong mưa tuyết rơi lệ nhìn cái thế giới xa lạ này, khóc kêu to. Đem tiền trả lại cho tôi, trả cho tôi, không có nó, tôi không biết đi nơi nào, tôi sẽ chết đói. Van cầu các người, đem tiền trả lại cho tôi. Khả Hinh bật khóc bắt được người qua đường khắp nơi, liền đáng thương gọi. Ngài có thấy ví tiền của tôi không? Ví tiền màu hồng phấn, bên trong có kẹp tóc, có tiền, còn có ảnh chụp ví tiền của tôi. Một người đàn ông nước Anh xem cô như người điên, một phen đẩy cô ra. Một cô gái bên trong cửa sổ nghe thấy tiếng khóc một trận kích động đi đến, đón gió mưa nói gâu, liền đem vali của cô đẩy ra. Không muốn Đường Khả Hinh thoáng cái vọt tới ôm cái vali, ôm chặt cái vali, ngửa mặt nhìn toàn bộ thế giới trắng xóa, mưa tuyết tùy ý chút trên người của mình, thậm chí tóc ngắn đóng băng, đông lạnh toàn thân phát run, lại đáng thương khóc lên. Đèn đỏ sáng lên, một chiếc Lamborghini màu bạc đắt tiền dừng nơi đèn đỏ. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu bạc, khoác áo len màu trắng, cổ áo chữ V bên ngoài, một tay đặt trên tay lái, ngồi trong xe ấm áp, vẻ mặt ái muội cười, bên cạnh là một mỹ nhân tóc vàng ăn mặc khiêu. Góc truyện audio.com, gợi tựa trong ngực hắn, làm bộ muốn yêu hắn, hắn cười to thật đẹp trai, ngẩng đầu nhìn về phía đèn đỏ đang sáng, hơi quay đầu, nhìn phong cảnh bên đường, nhìn thấy mưa tuyết thập phần mông lung, có một thân ảnh màu trắng, đang đứng trước cửa hàng nào đó, ôm cái vali, dường như đang khóc nức nở, hắn dừng ánh mắt nhìn về phía cô gái đó. Bởi vì bên người cô gái đó có cái vali màu xanh nhìn rất quen mắt. Đèn xanh sáng, mỹ nhân tóc vàng bên cạnh ấn nhẹ lồng ngực hắn, gợi cảm quyến rũ nhắc nhở hắn. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn mỹ nhân một cái, liền cười lái xe mất hút. Cách chương.